Lời nguyền của nữ hoàng. Chương 4, góc truyện audio.com. Chợ trao đổi, Thiên Thiên và Men Phui Su đang chìm đắm trong niềm vui nhìn Thiên Thiên có phong phạm của một công chúa. Ai thấy Men Phui Su có khí thế vương tử, người ta chỉ thấy hai tiểu hài tử quý tộc chạy lông nhông ở chợ thôi. Và rồi, người lạ trong truyền thuyết xuất hiện. Chà, hai tiểu đáng yêu, có muốn ăn kẹo không? Thiên Thiên bất ngờ nhìn hai người đàn ông có vẻ vô cùng tốt bụng, trước mặt không nghĩ tới ngàn năm trước đã xuất hiện câu hỏi huyền thoại như vậy. Thiên Thiên đâu phải trẻ con, nàng 19 tuổi rồi nha, nếu mà tin lời hắn thì sẽ vô cùng mất mặt, mà Men Phui Su thì đâu sinh ra ở gia đình bình thường, hắn là con trai Pharaoh nha. Thiên Thiên trong mắt hiện lên tia tính kế, tìm mãi không được là do các người tự tìm tới nha. Giọng ngọt ngào ngây thơ hỏi, chú, có bỏ cạp nướng sao? Men Phui Su nhíu mày nhìn nàng. Nàng nắm chặt tay hắn, quay sang cười với hắn. Men Phui Su không hiểu nhưng tin tưởng Asisu tỷ. Hai ông chú, tốt bụng, cười thật vui vẻ, nói. Có, ta có thực nhiều, nếu đi theo ta sẽ cho hai ngươi nha. Thiên Thiên nắm tay Men Phui Su đi theo hai ông chú tốt bụng. Mai Niue vừa tới thấy một màn này liền ném đồ lại, quay lại tìm thêm binh lính. Hắn hiểu chính mình không đánh lại được những kẻ bắt cóc này. Hai ông chú tốt bụng dẫn Thiên Thiên và Men Phui Su tới một khu nhà hoang. Nơi này có vài chục người đàn ông canh chừng, chúng cho hai người vào một căn phòng, có tầm 5,6 đứa trẻ đang nức nở. Chỉ có Thiên Thiên và Men Phui Su ngoan ngoãn ngồi ăn, chúng mua cho Thiên Thiên và Men Phui Su rất nhiều rắn xiên, bỏ cạp nướng. Chúng còn đang vui sướng vì bắt được hai đứa bé ngoan ngoãn, xinh đẹp thì cũng không biết số phận của mình có bước ngoặt to lớn. Sau khi nghe chúng nói chuyện, Thiên Thiên biết kẻ cầm đầu là Eric, là kẻ vô tình đi dạo. Gặp may, Men Phui Su vẫn cầm tay nàng, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh nàng. Thiên Thiên kỳ lạ, nhỏ giọng hỏi. Men Phui Su, đệ không sợ sao? Men Phui Su lúc này mới ngước lên nhìn nàng, cười híp mắt trả lời. Ta không sợ, không phải Asisu thì sẽ bảo vệ ta sao? Phải, ta luôn bảo vệ ngươi. Thiên Thiên bẹo má hắn nói. Tiểu hài tử này đáng yêu chết đi được. Lại nói tới vấn đề tại sao Asisu lại không run sợ lo lắng. Thiên Thiên từ khi ra khỏi cung điện đã biết rằng có binh lính giả trang bảo vệ nàng. Không lẽ nào Men Phui Su và Thiên Thiên trốn đi dưới mí mắt Pharaoh mà hắn không biết được. Nếu ngay cả con mình trốn ra khỏi cung điện mà hắn không biết thì hắn là một Pharaoh thất bại. Nên chỉ có thể là hắn làm ngơ, phái người thầm bảo vệ. Nhưng nếu nàng và Men Phui Su gặp nguy hiểm, hắn rất nhanh sẽ tới đây thôi. Từ lúc tới đây nàng vẫn chưa gặp Pharaoh. Cha của Men Phui Su và Asisu nên cũng rất tò mò với người cha này, cách chương.